Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy hiếm khi thấy cô nói nhiều như vậy, không kìm được bật cười. Nhưng phía sau nụ cười đó cũng ẩn chứa một chút xót xa, mặc dù Dư Hoan không nói nhớ cô. Nhưng mỗi chuyện cô bé chia sẻ đều nói lên rằng cô bé nhớ cô. Ngày mai là cuối tuần rồi phải không? Hai ngày này em không đi đâu cả. Chúng ta xem nốt bộ phim lần trước chưa xem xong nhé. Được thôi, Thẩm Dư Hoan cười gật đầu, rồi lại như nhớ ra điều gì. À phải rồi chị, chuyện trên mạng chị định khi nào đính chính vậy? Giang Tùy cầm một quả trứng trà còn ấm, đưa tay gõ nhẹ vào cạnh bàn, thản nhiên trả lời. Bên chị Phan đã sắp xếp xong rồi, thông báo sẽ được đưa ra vào sáng nay, chắc là chuyện của lát nữa thôi. Vỏ trứng màu nâu nứt vỡ, từng chút một bong ra giữa những món tay thon dài của cô, để lộ lòng trắng trứng đã ngấm đều màu nước tương, hơi rung rinh bên trong. Cô tiện tay đặt quả trứng vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thẩm Dư Hoan. Yên tâm, chuyện nhỏ thôi mà. Thẩm Dư Hoan nhìn quả trứng trà tròn trịa trong đĩa, cầm đũa nhẹ nhàng chọc vào lòng trắng trứng ấm nóng, giọng điệu rõ ràng thả lỏng hơn. Vâng, miễn sao không ảnh hưởng đến chị là được. Cô vùi đầu ăn từng miếng nhỏ, vài sợi tóc đen rủ xuống bên cổ trắng nõn, trông như một con búp bê tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Giang Tùy lặng lẽ nhìn cô, không kìm được thở dài. Mấy ngày nay chị không tiện chạy lung tung bên ngoài, hôm nay chắc không đưa em đến trường được rồi. Thẩm Dư Hoan ngẩng đầu, gắp một chiếc sủi cảo hấp vào bát cô. Không sao đâu ạ, dì chịu đưa em đi không phải cũng vậy sao, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Giang Tùy gắp chiếc sủi cảo hấp nhét vào miệng, gật đầu ừ một tiếng, rồi lại như nhớ ra điều gì, cười hỏi. Khai giảng cũng hơn nửa tháng rồi, lên lớp 12 cảm giác thế nào? Thì thấy không khí học tập căng thẳng hẳn lên, phía sau lớp không còn làm bảng báo tường nữa, mà biến thành đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học. Giang Tùy tưởng tượng ra cảnh đó, tặc lưỡi một tiếng. Nhìn cái thứ đó đã thấy áp lực muốn chết rồi, nhưng mà em cũng không thi đại học, không cần phải lo lắng theo, cứ giữ tâm lý bình tĩnh là được. Vâng, em biết rồi. Thẩm Dư Hoan khuấy khuấy bát cháo, rồi lại nhắc đến một chuyện khác. À phải rồi. Gần đây có nhiều công ty âm nhạc đến tìm em, muốn ký hợp đồng với em. Phá kén đang hot, ca khúc chủ đề Chờ Không Trở Về do Thẩm Dư Hoan thể hiện cũng nổi tiếng theo. Cộng dồn trên các nền tảng âm nhạc lớn, số lượt yêu thích đã vượt quá 10 triệu. Giang Tùy cười nói, chị biết chứ, bài hát này của em hot lắm, lượt yêu thích còn cao gấp đôi bài Truy Phong mà chị hát đấy. Hai ca khúc Muốn Hỏi Vũ Trụ và Chờ Không Trở Về liên tiếp trở nên nổi tiếng. Giờ Thẩm Dư Hoan hoàn toàn là một ngôi sao nhỏ trong giới âm nhạc. Nhưng những người quan tâm đến giới âm nhạc không nhiều, Thẩm Dư Hoan lại không lộ mặt, cũng không ký hợp đồng với công ty để quảng bá, phỏng vấn gì cả. Vì vậy hiện tại hoàn toàn ở trong trạng thái nhạc nổi mà người không nổi. Thẩm Dư Hoan cười bất đắc dĩ, cũng không thể tính là bài hát của em được, là sư phụ viết mà. Em muốn ký hợp đồng với công ty âm nhạc không? Em thấy không cần phải vội vàng. Muốn đợi sau khi tốt nghiệp đại học rồi tính. Người nổi tiếng thị phi nhiều, nên Thẩm Dư Hoan khá thích trạng thái nhạc nổi mà người không nổi hiện tại. Giang Tùy cũng ủng hộ ý kiến của cô. Đúng vậy, đôi khi nổi tiếng từ sớm chưa chắc đã là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Hoan cười gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Dư Hoan thu dọn đơn giản rồi ngồi xe đến trường. Vừa bước vào cổng trường, cô đã thấy một đám đông đang vây quanh bảng thông báo, trong đó có một bóng dáng tóc hồng đặc biệt bắt mắt. Cách chương